gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 389, 389, nhiệm vụ đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thấy được sự tiến bộ của Lục Duyên, làm cho hai vị học trưởng này cảm thấy áp lực cực lớn. Tất nhiên muốn cố gắng thêm để nâng cao tu vi. Thế là sau khi ăn xong, bốn người Lục Duyên về ký túc xá. Sau khi về đến phòng, vì còn chưa tới thời gian Lục Duyên tiến vào khởi nguyên chi địa, nên hắn đã post một số loại vũ trang gen, gen siêu phàm, bom linh năng, dịch tiến hóa gen khá quý giá cùng với một số loại phù lên post giao dịch của trường để giao dịch. Giờ phút này, xếp hạng của Lục Duyên ở trên bảng chiến lực đã truyền ra ngoài từ lâu. Cho nên bài post của Lục Duyên vừa mới xuất hiện, thì đã có người đã bình luận muốn mua ở bên dưới. Lục Duyên ghi lại từng cái một, dự tính ngày mai sẽ đưa hàng tới nơi. Dù sao cũng ở khu ký túc xá này, đi mấy bước là đến. Trên điện thoại báo có người gửi tin nhắn tới. Lục Duyên vừa mở ra thì thấy là tin nhắn Lý Thanh Hòa cùng với Tư Thính Vũ gửi đến. Lý Thanh Hòa, Duyên đệ đệ, nghe nói hôm nay ngươi kiểm tra chiến lực, vậy mà đã xếp tới hạng thứ 25. Thật hay giả vậy, ngươi lại tiến bộ nhiều như vậy sao? Khóe miệng Lục Duyên cong lên, lộ ra nụ cười vui vẻ. Mặc dù những người khác cũng khen ngợi sự tiến bộ của hắn, nhưng đối với Lục Duyên mà nói, sự khen ngợi của người khác đều không thể khiến hắn vui vẻ bằng lời khen của Lý Thanh Hòa. Hắn cười trả lời, đương nhiên là thật, ta cũng muốn cố gắng một chút, có thể đuổi theo bước chân của Thanh Hòa tỷ, kết quả mới được hạng thứ 25, còn phải cố gắng không ngừng mới được. Lý Thanh Hòa không gửi tin nhắn trả lời lại, chắc là đang bận, hoặc là đã tiến vào khởi nguyên chi địa. Lục Duyên lại xem tin nhắn của Tư Thính Vũ, nghe nói lần này ngươi đạt xếp hạng thứ 25 trên bảng chiến lực, tiến bộ rất lớn, hai ngày này có rảnh thì tới chỗ ta, để ta xem ngươi luyện tập kỹ xảo tá lực như thế nào, nếu ổn rồi thì có thể dạy ngươi thể thuật phòng ngự. Ánh mắt Lục Duyên sáng lên, nếu như có thể có được thể thuật phòng ngự, thì lực phòng ngự của Lục Duyên lại có thể nâng cao lên rất nhiều. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, một lát nữa mình phải vào khởi nguyên chi địa, nếu muốn đến chỗ của Tư Thính Vũ thì chỉ sợ phải chờ đến ngày kia. Được rồi đạo sư, ngày kia ta đến tìm ngươi. Sau khi gửi tin nhắn xong, Lục Duyên đang định đặt điện thoại di động xuống, thì đột nhiên điện thoại rung lên, có tin nhắn mới. Lục Duyên nhìn thoáng qua thì hai mắt hơi mở lớn, lộ ra sắc mặt kinh ngạc. Vậy mà lại là tin nhắn của trường học gửi tới. Nhiệm vụ đặc biệt, hung thú ở vùng biên giới Bắc Nam của đế quốc có dị động. Quân phòng thủ xin chỉ viện. Hai ngày sau, tất cả giáo viên học sinh đều tiến đến biên giới chi viên. Khen thưởng học phần sẽ dựa trên biểu hiện chiến công. Không ngờ lại là nhiệm vụ đặc biệt. Vào lúc Lục Duyên vừa mới nhập học thì đã nghe lão sư Phùng Chu giới thiệu qua về nhiệm vụ của trường học. Ngày thường đều là những nhiệm vụ thông thường, nhưng có đôi khi sẽ có nhiệm vụ đặc biệt. Không nghĩ tới lúc này lại gặp được hung thú dị động sao? Ánh mắt Lục Duyên lấp lóe. Số lượng hung thú ở Đại Khải Tinh rất nhiều. Ở trong Hồng Phong Đế Quốc, giữa thành phố với thành phố cũng có không ít. Những hung thú này thường xuyên tạo nên thú triều, tấn công thành phố của đế quốc. Chẳng qua, thực lực của hung thú ở nội bộ đế quốc đều không quá mạnh. Cho dù tạo nên thú triều thì cũng không phải uy hiếp lớn đối với thành phố. Nhưng có một vài khu vực bên ngoài đế quốc là thiên đường của hung thú. Số lượng và chất lượng hoàn toàn khác so với hung thú ở bên trong đế quốc. Thậm chí còn có cả hung thú cấp đế. Thi thể của hai con hung thú cấp đế bên ngoài thiên tài danh chính là hung thú cấp đế bên ngoài Hồng Phong Đế Quốc. Đối với chiến sĩ gen bình thường mà nói, những thiên đường của hung thú đó có thể xem như là cấm khu. Chỉ có chiến vương hay chiến hoàng thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí là chiến sĩ cấp chiến đế mới có thể đi sâu vào những nơi đó. Bên ngoài Hồng Phong Đế Quốc đã có thiên đường của hung thú như thế, thì vùng biên giới Bắc Nam được gọi là cấm khu Nam Bộ cùng với cấm khu Bắc Bộ. Cấm khu Nam Bộ lại bị trở thành khu vực khe nứt băng viêm. cấm khu Bắc Bộ lại được gọi là Sơn Mạch Vô Tận. Hai khu vực này đều là ảnh hưởng do khe nứt không gian xuất hiện. Bên kia của khe nứt không gian có thể là những khu vực khác của vũ trụ. Khe nứt băng viêm cùng với Sơn Mạch Vô Tận cũng là do hai khe nứt không gian khổng lồ khiến cho một ít hung thú khủng bê ố chạy tới. Thậm chí ngay cả hoàn cảnh cũng đều bởi vì thế mà xảy ra thay đổi. Cho đến bây giờ, chỗ sâu trong hai cấm khu này vẫn còn hung thú cường đại. Không thể nào tiêu diệt tận gốc. Ánh mắt Lục Duyên lấp lóe. Trong lòng có chút áp lực. Nếu như là hung thú dị động ở vùng biên giới Nam Bắc. Vậy chắc hẳn sẽ hình thành hung thú triều nhỉ. Hung thú triều trong cấm khu sẽ khoa trương như nào. Độ nguy hiểm cực cao đó biết không? Không nghĩ tới lại có nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Cách chương.